Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 15. Cự tuyệt, Emilia lời nói này, nói vô số người một mặt mộng bức. Cú Chula In, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Riveria, chấm ngoặc kép, Firinji Hayato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sato Kazuma phá vỡ đội hình. Mà a, dù sao Darkness là một cái không có thuốc chữa run M đâu. Suối nước nóng bên trong. Cú Chula In sắc mặt co giật nhìn xem Emiya. Emiya gật đầu bất đắc dĩ. Dù sao Sato Kazuma nói một chút cũng không sai. Darkness đúng là một cái siêu cấp run M. Loki, không hổ là trời sinh bán thần. Có thể một mình giết sạch một đầu long. Nếu như ngươi không phải anh linh, thật muốn để ngươi gia nhập ta quyến tộc đâu. Cú Chula In, ta đối với cái này không có hứng thú. Bất quá ta đối cùng ngươi chém giết cảm thấy rất hứng thú. Hephaestus lần nữa thượng tuyến. Loki là nữ thần. Cú Chula In, ngoặc kép chấm hỏi. Cú Chula In, vậy quên đi. Chuyện này làm ta không có nói qua. Từ khi bị cự tuyệt nữ thần cầu ái, mà bị nữ thần thiết kế xử lý về sau, Cú Chula In đối với nữ thần liền có chút, mặc dù không thể nói là cự tri ở ngoài ngàn dặm, nhưng cũng là không nguyện ý tiếp xúc. Hephaestus, Cú Chula In, ta đối với ngươi ghê bầu cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể, làm ơn tất để ta nhìn một chút. Emiya, ta vừa vặn chế tạo ra một cái ghê bầu. Ngươi ở đâu? Ta đưa qua cho ngươi. Hephaestus, ta tại phòng làm việc của mình. Emiya, chờ lấy. Tiếp theo giây, hắn đưa tay đẩy ra một cái cửa sổ lớn nhỏ cửa. Cửa bên kia chính là Hephaestus văn phòng. Hephaestus đang ngồi ở trên ghế, cầm điện thoại dòm bình phong. Emiya cổng không gian một xuất hiện, liền đưa tới Hephaestus chú ý. Nàng vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một thanh màu đỏ ma thương từ bên trong cửa không gian bay ra. Cho ngươi, tiếp lấy. Emiya thanh âm truyền đến. Hephaestus khoát tay, liền tiếp nhận ghê bâu, đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ, còn chứng kiến ngay tại tắm suối nước nóng, chỉ lộ ra nửa người trên Emiya, cùng Cú Chula In. Cú Chula In bên người còn đặt vào một thanh đồng dạng ma thương. Hai người các ngươi thật đúng là nhàn nhã đâu. Hephaestus vừa cười vừa nói. Emiya cười cười, ghê bâu cho ngươi, tùy tiện nghiên cứu đi. Dứt lời liền đóng lại cổng không gian. Cú Chula In cũng không khỏi ở một bên cảm thán đến. Master, ngươi cái này năng lực là chuyện gì xảy ra? Emiya nói ra, trái ác quỷ là một cái khác thế giới đặc sản. Ăn về sau liền có thể nắm giữ đủ loại kỳ quái năng lực. Cú Chula In nhịn không được sợ hãi than nói. Cái khác thế giới sao? Quả nhiên thế giới chi đại không thiếu cái lạ a. Cùng lúc đó, bầy trong, Hestia, A Liệt, Emiya tới, muốn hay không đến ta phòng ăn dùng cơm? Dojima Jin, nếu như Emiya đại nhân muốn tới lời nói, chúng ta nhất định sẽ dụng tâm chiêu đãi Emiya đại nhân. Emiya nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Có thể nha, bất quá các ngươi tốt nhất chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút. Dù sao chúng ta nơi này còn có một cái vương dạ dày. Loki đã nhận ra yếu tố. Vương dạ dày, Saber, Alchia Pendragon, nàng cũng đi theo các ngươi đã tới. Emiya, đương nhiên, Loki có chút hiếu kỳ. Nàng không phải Emiya Siro người đi theo sao? Emiya kìm lòng không được cười. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc đâu. Tự liền Cú Chula In đều trở thành ta người đi theo. Alchia tự nhiên cũng bị ta cho cầm xuống. Hephaestus, ta muốn nghiên cứu một chút Excalibur. Emiya, cái này sao? Ngươi cùng Alchia mình đi nói đi. Chúng ta một hồi liền đi Hestia phòng ăn dùng cơm. Hephaestus, ta biết, ta sẽ đi phòng ăn tìm ngươi. Loki, ta cũng muốn đi. Hestia, ngươi không được qua đây à? Ta không chào đón ngươi. Loki, ta muốn nhìn thế giới Taimun khán bản nương. Ai cũng ngăn không được ta. Tên lùn ngươi cũng không được. Hestia cảm thấy mình lại một lần nữa bị đâm trúng đau đớn. Loki. Nàng quyết định không lại ngăn cản Loki, bởi vì nàng hiện tại đã hận không thể tay xé Loki. Nửa giờ sau, Emilia một đám người ngâm sướng rồi, liền mang theo mình ba cái anh linh tiến về nữ thần thịnh yến. Ba cái anh linh đối với cái này đều không có phản đối. Nhất là Alchia, nghe được có ăn, đỉnh đầu ngốc mau liền tả hữu đung đưa. Mặc dù vẫn là một bộ nghiêm nghị biểu lộ, nhưng ai cũng nhìn ra được nàng mười phần chờ mong. Không bao lâu, mọi người đi tới nữ thần thịnh yến. Tại Rindo Kobayashi chào hỏi hạ, tiến vào lầu hai bao phòng. Từng đạo tinh mỹ xử lý bị đưa đi lên. Nhưng vào lúc này, bao phòng đại môn bị người đẩy ra. Hestia mang theo mình thế giới sóng, điềm nhiên như không có việc gì đi đến. Hoan nghênh quang lâm, Emilia. Emilia nhẹ gật đầu. Ta đến giới thiệu một chút. Vị này là Orario nữ thần. Hestia. Medea trên dưới đánh giá một chút vị này Hestia. Nàng cũng là thần thoại Hy Lạp bên trong một viên. Nhưng trước mắt vị này Hestia cùng nàng chỗ biết đến Hestia hoàn toàn khác biệt đâu. Không hổ là dị thế giới. Cú Chula In hướng về phía Hestia nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi. Dù sao hắn đối nữ thần tạ kính khờ. Ngược lại là Alchia đứng lên. Hết sức trịnh trọng hướng Hestia vấn an. Dù sao đối phương là một vị nữ thần, nàng cũng không nguyện ý ném đi Britain vương quốc mặt mũi. Đụng, phòng đại môn lần thứ hai bị người đẩy ra. Loki nghênh ngang đi đến, ánh mắt liếc nhìn qua phòng về sau, liền khóa chặt Alchia, lập tức tiến lên bắt lấy Alchia hai tay. Xin gia nhập ta quyến tộc đi, kỵ sĩ vương, Alchia không chút do dự nói ra, mời cho phép ta cự tuyệt. Loki các hạ, đối với Loki vị này nữ thần, nàng mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Dù sao Emilia đã từng cho Medea một cái điện thoại. Medea mặc dù cho tới bây giờ đều không có ở trong bầy nói chuyện qua. Vừa rồi nước bầy thời điểm, Medea vẫn luôn tại dòm bình phong, mà cùng Medea cùng một chỗ tắm suối nước nóng Alchia, đương nhiên cũng nhìn thấy. Hestia nhịn không được cười lên ha hả. Đáng đời a, Loki. Nhìn thấy Loki kinh ngạc, nàng liền thật cao hứng. Loki trang mô hình làm dạng nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Hestia trên thân. Hững hờ nói ra, a liệt, đây không phải Hestia sao? Thật sự là thật có lỗi a, ngươi thực sự là quá nhỏ. Tên lùn. Ta vừa rồi căn bản không có nhìn thấy ngươi a, mãnh liệt ác ý phun ra ngoài. Quả thực không còn che giấu. Hestia không chút do dự xông đi lên. Tay xé Loki. Loki tự nhiên không cam lòng yếu thế. Bắt lấy Hestia khuôn mặt. Dùng sức lôi kéo. Hai cái nữ thần cứ như vậy đường hoàng tại một đám dị thế giới người trước mặt. Diễn ra một trận nữ thần đấu. Alchia bọn hắn tự nhiên nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Duy chỉ có Emilia, sớm đã thành thói quen. Nếu như các nàng không dạng này náo, Emilia còn không quen. Nhìn thấy hai nữ thần đại náo, Emilia lập tức nhẹ gật đầu. Không sai, có kia vị. Cùng lúc đó, phòng đại môn lần thứ ba bị người đẩy ra. Vội vàng chạy tới Hephaestus vừa vào cửa. Liền thấy mất mặt hai nữ thần. Nàng đồng dạng không cảm thấy kinh ngạc vòng qua hai cái nữ thần. Hướng Emilia lên tiếng chào hỏi về sau. Ngồi ở tới gần Alchia trên ghế. Alchia có chút không được tự nhiên. Bởi vì nàng rất rõ ràng Hephaestus dựa vào chính mình gần như vậy nguyên nhân. Nàng thèm vũ khí của mình. Excalibur, thanh này từ tinh cầu rèn đúc ra thánh kiếm. Liền xem như thần linh cũng phải kinh thán không thôi. Chỉ chốc lát, Loki cùng Hestia đùa giỡn kết thúc. Riêng phần mình nhập tọa. Trận này ba nữ thần cùng anh linh tiệc tối xem như chính thức bắt đầu. Tính đi tính lại, tại mọi người bên trong. Đại khái chính là Emilia thân phận nhất mất mặt đi. Dù sao ở đây không phải anh linh chính là nữ thần. Chỉ có Emilia một cái nhân loại. Bất quá là một người xuyên Việt. Emilia có thể tại cái khác thế giới tới lui tự nhiên. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn tựa hồ cũng không kém mọi người ở đây. Đương nhiên, ở đây cũng không ai để ý điểm này. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, Hephaestus liền ăn không chịu nổi trong lòng ý nghĩ. Chính thức đưa ra muốn xem một chút Alchia Excalibur. Đương nhiên, ta ngay tại cái này trong phòng nhìn vài lần. Alchia không khỏi nhìn về phía Emilia. Emilia đàm định nói ra. Chuyện này chính ngươi quyết định. Đồng ý cũng tốt. Không đồng ý cũng tốt đều không có quan hệ. Dù sao chư thiên vạn giới thần kỳ vũ khí quá nhiều. Liền xem như không có Excalibur. Emilia cũng có thể làm đến vũ khí khác giao cho Hephaestus. Alchia do dự một chút. Cuối cùng vẫn đem Excalibur giao cho Hephaestus. Dù sao chẳng qua là tại bên trong phòng tham quan một chút. Không có vấn đề quá lớn. Hephaestus từ Alchia trong tay tiếp nhận thanh này lấp lánh thánh kiếm. Ánh mắt lấp lóe không yên. Lấy kỹ thuật của mình phân tích thanh này thánh kiếm cấu thành. Một bên Loki cùng Hestia cũng có chút hiếu kỳ. Kìm lòng không được qua nhìn mấy lần. Từ tinh cầu chế tạo thánh kiếm. Tại bọn hắn cái này thế giới cũng thuộc về hiếm có phẩm đâu. Chư thần đều chưa hẳn có thể gặp đến. Hephaestus nhìn hồi lâu, dùng tay vuốt ve qua thánh kiếm chuôi kiếm. Sau đó cong ngón búng ra. Thánh kiếm lập tức phát ra thanh âm thanh thúy. Quanh quẩn tại bên trong phòng. Không hổ là tinh cầu chế tạo thánh kiếm. Xác thực vô cùng thần kỳ. Hephaestus đem thánh kiếm trả lại cho Alchia. Emilia hỏi. Nhìn ra cái gì sao? Không nhiều. Hephaestus mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói ra. Dù sao ta không có biện pháp tại cái này thế giới giải khai thần chi lực. Cho nên không thể dòm ngó thánh kiếm toàn cảnh. Emilia nói ra. Không có việc gì. Có cơ hội. Có thể đi cái khác thế giới dòm ngó thánh kiếm toàn cảnh. Hephaestus có chút cười một tiếng. Nhẹ gật đầu. Khác một phương mặt. Loki vẫn không có từ bỏ lôi kéo Alchia gia nhập mình quyến tộc dự định. Không ngừng khuyên lớn, muốn đem Alchia kéo đến mình quyến tộc bên trong. Bất quá Alchia ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn kiên định cự tuyệt Loki. Bởi vì nàng đã biết, Loki mặc dù là một cái nữ thần, nhưng vẫn như cũ là một cái lão da rắn. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không dê vào miệng cọp. Cái này khiến Loki mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù nàng thích chính là ê không sai, nhưng nếu như có thể trái ôm phải ấp, chẳng phải là càng tốt hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.